Vạn Cổ Ma Tôn, chương 663, Tinh Diệu. Vương giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng một cơ hội mở dương, kiểm nghiệm suy nghĩ trong đầu là chính xác đặc quyền nhìn xuyên thấu, phúc lợi vô cùng thiết thực đấy. Ngay sau đó, thân hình Lâm Tiêu dịch chuyển, biến mất tại chỗ. Hắn nhanh chóng chạy đi tìm kiếm khắp xung quanh, rất nhanh sau đó, hắn lại phát hiện bóng dáng Dương Bảo Vật ở hai nơi khác nhau, đều là Dương Bảo Vật bằng thanh đồng. Một cái thì bên trong là hồi nguyên đan sơ cấp, có thể nâng cao một chút thực lực. Một cái khác là thuốc giải độc trung cấp, có thể hóa giải một số độc tố nhất định. Đối với hai loại đan dược này hắn đều không có hứng thú, trực tiếp bỏ đi. Thân thể hắn sau khi trải qua sự giành giật với tuế nguyệt, gần như đã kháng được bách độc, khả năng tự phục hồi cũng mạnh như bác vậy. Cho nên, những đan dược thông dụng này chẳng có chút hấp dẫn nào đối với hắn cả. Lại trải qua mấy phút tìm kiếm, tại một vị trí bí ẩn bị che giấu, Lâm Tiêu cuối cùng cũng phát hiện một vầng ánh sáng màu bạc. Hừ, có thứ khác biệt rồi này. Lâm Tiêu khẽ vui mừng, nhanh chóng xông qua đó. Sau khi lại gần vầng ánh sáng màu bạc kia khoảng 100 mét, Lâm Tiêu cũng đã nhìn thấy rõ, nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm Nga U Thăng Trùng Chu U Ên. VN Thăng, đó là một dương bảo vật màu bạc trắng, dương bảo vật bạch ngân. Bên trong giấu một hung thú sơ cấp. Thông tin bên trong dương bảo vật màu bạc xuất hiện trong đầu Lâm Tiêu. Hả? Lâm Tiêu nhướng mày. Vậy mà lại không phải là vật phẩm gì đó, mà là một hung thú sao? Giống như quy tắc trên thiên mục đã nói, trong dương bảo vật ngoại trừ vật phẩm và cơ duyên, còn có cả hiểm họa. Hơn nữa, điều đặc biệt khiến Lâm Tiêu cạn lời là cách đặt tên của cái dương bảo vật này. Dương bảo vật bạch ngân chắc chắn là mạnh hơn dương bảo vật thanh đồng một bậc. Vậy thứ mạnh hơn cả dương bảo vật bạch ngân là gì? Chắc không phải là dương bảo vật hoàng kim đấy chứ? Hoàng kim, bạch kim, kim cương, tinh diệu, vương giả, lại thêm cuộc thi xếp hạng vào 7 ngày sau nữa. Hay lắm, như này là muốn chơi kiểu vương giả không gì cản nổi. Phải không? Câu slogan trong game vương giả vinh diệu của Trung Quốc. Vậy thì đúng là trùng hợp. Ở trong dị giới gặp phải tình huống này, đúng là giật mình đấy. Lâm Tiêu nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng chỉ sau vài giây suy tư, Lâm Tiêu vươn tay mở chiếc dương bảo vật bạch ngân trước mặt ra. Hắn lại muốn xem hung thú này có hình dáng như nào. Dương báo bạch ngân tỏa ra ánh sáng đen, sau đó, một con hung thú thản lằn cao gần 10 mét xuất hiện trước mặt hắn. Rào, hung thú gầm lên một tiếng, sau đó nhảy bổ về phía Lâm Tiêu. Cách chương.